Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1700. Đệ 1700 chương ngươi cho ta ngốc à. Mù Thanh Thiển trên mặt tươi cười càng hơn. Đánh cướp xong Ân gia lão tổ mấy người lúc sau nàng nháy mắt giàu có lên. Bất quá ai sẽ ngại tiền nhiều. Tiểu tháp không gian chính là cái động không đáy. Gần nhất còn nếu muốn biện pháp tăng lên các tiểu bảo bối thực lực. Cho nên nàng vẫn là thực thiếu tiền. Không nghĩ tới tông môn tốt như vậy. Thật không mệt ta phía trước ở ma đạo cùng chính đạo gian lựa chọn Quy Nguyên Tông, Ngu Thanh. Thiển nâng chung trà lên uống một ngụm tản mạn nói. Hoắc Phỉ mấy người thiếu chút nữa không một miệng trà sặc đến. Đại ma vương lời này nếu là làm tông môn những cái đó người bảo thủ nghe được không biết có thể hay không bị khí vượng, cảm tình nàng cảm thấy tông môn hảo chủ yếu là có thể được đến toàn ngạch bắt đền bồi thường a. Bất quá kỳ thật đang ngồi mấy người thật đúng là cảm thấy đại ma vương hành sự tác phong cùng tính. Tình càng thích hợp ma đạo sinh tồn, ở chính đạo tuyệt đối sẽ đem tông môn nháo đến gà bay chó sủa. Phía trước khai độc quán sự tình chính là cái tốt nhất ví dụ. Chỉ là tuy rằng cảm thấy đại ma vương càng thích hợp ma đạo. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng nàng lưu tại Quy Nguyên Tông. Như vậy bọn họ nhật tử nói vậy sẽ càng thú vị. Nói thật, đối với đại ma vương loại này yêu ghét rõ ràng, trắng ra sang sảng tính tình, mấy người đều vẫn là thực thích. Sư muội, ngươi lời này ở tông môn lão tổ nhóm trước mặt cũng đừng nói ra tới. Nếu không bọn họ tuyệt đối bị ngươi khí đến, Vệ Thiệt bất đắc dĩ cười nói. Ngô Thanh Thiển buồn cười chừng hắn một cái. Ngươi cho ta ngốc à. Tin được các ngươi mới ở chỗ này là nhải vài câu. Những người khác trước mặt ta vẫn luôn là cái ngoan bảo bảo đâu, xem ở mấy người cùng nhau đã trải. Qua đồng sinh cộng tử. Hơn nữa không cần các nàng dặn dò liền tự động vì bệnh mỹ nhân giấu hạ ám vệ sự tình tiền đề hạ. Ngô Thanh Thiển đem mấy người đều coi như đúng rồi bằng hữu. Ở bằng hữu trước mặt, Ngô Thanh Thiển nói chuyện liền tương đối tùy tính mà vì. Ngoặc kép, bọn họ có phải hay không muốn may mắn nàng đưa bọn họ làm như là tin được người. Nàng nếu là cái ngoan bảo bảo tông môn liền sợ là tìm không ra tới một cái sẽ làm ầm ĩ người. Bất quá trải qua Ngô Thanh Thiển nói chêm chọc cười mấy người chi gian không khí càng tốt. Hoắc Phỉ mấy người cũng cảm thụ đến ra tới đại ma vương hai người tiếp nhận bọn họ. Có thể cùng hai người trở thành bằng hữu là đáng giá cao hứng. Đúng rồi, còn có một cái tin tức tốt phỏng chừng các ngươi không biết. Cung Huyền nhìn Ngô Thanh Thiển hai. Người cười nói, Ngô Thanh Thiển hai người trong lòng có suy đoán, lại không có biểu hiện ra ngoài. Cái gì tin tức tốt nói đến nghe một chút, Cung Huyền cũng không bán cái nút. Tiêu Dục lần này xem như hoàn toàn hủy hoại, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Hắn làm sao vậy? Cung Huyền rất có thâm ý nhìn Ngô Thanh Thiển cười cười nói. Ở chúng ta bị chặn giết cùng một ngày, Tiêu Dục không biết sao lại thế này. Cư nhiên ở tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể kinh mạch bạo liệt mấy cây. Rất nhiều trị liệu sư xem qua đều không thể chữa trị, càng quan trọng là trưởng sự đối tông môn trình lên Tiêu Dục cùng Ân gia lão tổ cấu kết hãm hại chúng ta đưa tin phù. Chứng cứ, hai ngày trước Tiêu Dục đã bị mang về tông môn thẩm vấn, Cung Huyền dừng một chút nói. Ta còn nghe được một cái tiểu đạo tin tức, tông môn đã tìm hiểu nguồn gốc đem hắn đã từng đối những cái đó tân tấn thiên tài các đệ tử làm hạ. Sự tình toàn bộ đã điều tra xong, đến lúc đó bị biếm đến nơi dừng chân làm trưởng sự Tiêu trưởng lão khả năng cũng thoát không được. Can hệ thêm chi lần này sự tình, hắn cả đời này phỏng chừng chỉ có thể ngốc tại tông môn giam giữ trọng phạm địa phương vượt qua. Cũng hoặc là chờ Thâm Nguyên địa ngục mở ra tình hình lúc ấy bị đưa qua đi, nếu như bị đưa hướng Thâm Nguyên địa ngục, hắn phỏng chừng cũng sống không lâu. Kinh mạch bạo liệt Tiêu Dục hiện tại đã cung cấp với nửa phế nhân. Thật là báo ứng, Phó Lăng tiếp lời nói. Hoắc Phỉ nói, hắn có 6 thành trở lên khả năng sẽ bị đưa hướng Thâm Nguyên địa ngục. Rốt cuộc tàn hại đồng môn hành vi phạm tội rất lớn. Hơn nữa phía trước Tiêu trưởng lão bọn họ hai người đắc tội quá người quá nhiều. lần này tuyệt đối bị hướng chết chỉnh. Hết chương.